này cũng không thay đổi được chuyện tớ rất ghét con người hiện tại của cô ấy. Sau này có lẽ chúng tớ sẽ ly hôn. Những lời nói này khiến tôi sởn gai ốc. Nhiều phụ nữ nói, chính anh ấy yêu cầu tôi nghỉ việc mà, có phải bản thân tôi muốn nghỉ việc đâu. Nhưng sự thật lại chứng minh, phụ nữ vẫn phải gánh chịu hậu quả, bởi vì người đưa ra lựa chọn là chính bạn. Dù đàn ông có nói thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải hiểu được một đạo lý, phải nâng cao giá trị của bản thân. Nhiều phụ nữ ly hôn là bởi giá trị con người của đàn ông ngày càng cao, còn giá trị của bản thân ngày càng thấp. Vợ chồng không thể đối thoại bình đẳng với nhau. Tuy nói vậy sẽ khiến nhiều bà nội trợ kêu oan, giá trị con người của tôi giảm sút bởi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Đừng tưởng mọi sự hy sinh đều được đền đáp. Con người sẽ chỉ cam tâm tình nguyện đền đáp những người mà họ cho là có giá trị. Khi trạng thái sinh hoạt của hai vợ chồng không bình đẳng, không ăn ý, thì dù là nam hay nữ đều sẽ sinh lòng chán ghét với bên yếu thế hơn. Bởi vậy, phụ nữ nên có sự nghiệp thuộc về riêng mình. Trừ khi bạn chắc chắn rằng dù không có nó, bạn vẫn có thể khiến cuộc đời của chính mình trở nên đặc sắc. Dù phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh tế, thì về mặt tinh thần bạn vẫn hoàn toàn độc lập. Hơn nữa, có thể bảo đảm rằng dù không có sự nghiệp, cũng vẫn có người sẵn lòng cung phụng bạn cả đời. Nếu vậy, thì bạn có thể không cần sự nghiệp làm gì. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Trừ Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Trừ Thương sẽ mang tới cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 29. Trả thù nhẹ nhàng là được rồi. Mười mấy năm trước, sau khi xem bộ phim truyền hình Băng dính hai mặt, tôi chưa từng có tình cảm với Phượng Hoàng Nam. Tôi luôn cho rằng nếu hoàn cảnh lớn lên của hai người quá khác biệt, quan niệm sống hoàn toàn khác nhau, thì làm sao mà hạnh phúc được? Trong phim, mỗi khi cha mẹ Á Bình đưa ra các yêu cầu vô lý, thì Á Bình luôn tìm đủ mọi cách ép Lệ Quyên phải nghe theo. Lý do là cha mẹ anh quá vất vả. Phim truyền hình phải trải qua thẩm định, nên cuối cùng họ đã đưa ra một cái kết có hậu. Nhưng cái kết ban đầu là Á Bình bóp cổ Lệ Quyên tới chết. Thế nên tôi luôn tránh xa Phượng Hoàng Nam. Cô bạn tiểu khiết của tôi còn bài xích hơn cả tôi. Cô ấy từng căm phẫn nói với tôi: Phượng Hoàng Nam đều là loại ngu hiếu, ích kỷ, chỉ muốn phụ nữ hy sinh vì anh ta. Nếu phải lấy Phượng Hoàng Nam thì thà chết còn hơn. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc ấy là cuối cùng Tiểu Khiết lại ngượng ngùng nói với tôi, người cô ấy muốn kết hôn là một Phượng Hoàng Nam. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy bèn biện giải cho Phượng Hoàng Nam. Trước đây bọn mình chưa từng tiếp xúc với Phượng Hoàng Nam, nên đều bị phim truyền hình lừa phỉnh. Mọi tiếp đàn ông đều có người tốt kẻ xấu, Phượng Hoàng Nam cũng vậy. Ít nhất là người tớ yêu rất nhiệt tình với bạn bè, lại dễ tính, rất tốt với tớ, còn chăm chỉ cầu tiến, bỏ xa đám thành phố dày ăn mỏng làm cả km. Tôi nghĩ không thể phủ nhận mọi quan niệm về Phượng Hoàng Nam. Song nếu quan niệm của Tiểu Khiết đã thay đổi lớn như vậy thì hẳn là người đó phải rất tốt. Nhưng 2 năm sau, Tiểu Khiết kể với tôi, cô ấy và người chồng Phượng Hoàng Nam của mình đang làm thủ tục ly hôn. Tôi lại kinh ngạc một lần nữa. Tiểu Khiết chua chát nói, tôi cứ tưởng anh ta là người cầu tiến, tốt tính. Nhưng giờ thì tớ hiểu rồi, anh ta chẳng có gia thế, cũng chẳng có tiền của. Nếu không tỏ ra cầu tiến, tốt tính, thì ai thèm lấy anh ta chứ? Hồi trước tớ đã quá ngây thơ, nên không thể thấu hiểu điều này. Sau khi kết hôn tớ mới biết, lấy một người chồng như vậy thì sẽ phải trả giá bao nhiêu. Tiểu Khiết kể cho tôi suốt một buổi trưa, tường tận từng chi tiết về cuộc sống hôn nhân suốt 2 năm qua của cô ấy. Lúc mới kết hôn, cô ấy đã biết điều kiện gia đình chồng không tốt. Mỗi tháng, chồng cô ấy đều phải gửi 1.000 tệ về quê. Tiểu Khiết nghĩ, cha mẹ nuôi lớn một người con trai cũng không dễ dàng, nên thấy hành động này là nên làm. Nhưng dần dần cô ấy không thể chịu nổi nữa vì nhà chồng đòi hỏi quá nhiều. Hết yêu cầu mua thứ này, rồi lại thứ kia, rồi yêu cầu đăng ký khám bệnh, lại yêu cầu ở nhờ nhà của cô ấy để đi học. Chồng cô ấy không những thấy chuyện đó là đương nhiên mà còn cho rằng Tiểu Khiết cũng là một thành viên của gia đình họ, nhất định phải đóng góp. Em chồng cô ấy muốn tới tìm việc làm, định ở nhà cô ấy. Cha mẹ chồng bèn đưa người tới tận cửa, chẳng thèm thương lượng với cô ấy một câu. Trong khi nhà này là do cha mẹ Tiểu Khiết bỏ tiền ra mua, cô ấy than phiền với chồng. Chồng cô ấy nói: ở chỗ tôi, lấy chồng là người của nhà chồng, đồ của vợ đương nhiên cũng là đồ trong nhà, cha mẹ chồng có quyền xử lý. Tiểu Khiết suýt nữa thì tức chết. Trong cơn giận dữ, cô ấy về nhà mẹ đẻ. Thế là nhân lúc này, không chỉ em chồng mà cha mẹ chồng cũng chuyển tới ở nhà cô ấy. Nửa tháng sau, Tiểu Khiết quay về, thấy nhà mình hoàn toàn thay đổi, ban công còn nuôi gà, cô ấy giận đến phát điên, quẳng hết những thứ ấy ra ngoài. Cha mẹ chồng về thấy vậy thì nổi khùng, gào đuổi cô ấy. Tiểu Khiết giận dữ đến cùng cực: đây là nhà tôi, kẻ phải đi là các người mới đúng. Nhà này cha mẹ tôi mua cho tôi, các người ở đâu thì biến về nơi đó đi. Cha mẹ chồng cười lạnh: của cô, trên sổ đỏ cũng viết tên con trai tôi đấy. Tiểu Khiết hối hận vô cùng. Sau khi nghe chuyện này, chồng cô ấy cãi nhau với cô ấy một trận, nói cô ấy sỉ nhục cha mẹ mình, anh ta không thể chấp nhận người vợ như vậy, nên kiên quyết đòi ly hôn. Tiểu Khiết nói: tôi chịu đủ rồi, ly hôn thì ly hôn, đồ cha mẹ tôi mua cho tôi thì trả cho tôi, còn đâu các người thích làm gì thì làm. Không ngờ chồng và cha mẹ chồng cô ấy liền bắt tay nhau, ép cô ấy phải nhượng nhà cho họ thì mới được ly hôn. Đồng thời còn lấy ra một tờ giấy nợ giá trị 1 triệu tệ. Tiểu Khiết phải gánh nửa số đó. Không gánh cũng được, nhưng phải dùng một nửa căn nhà để thế chấp. Tiểu Khiết giận đến suýt nôn ra máu. Cô ấy đòi kiện ra tòa, nhưng cha mẹ chồng lại ngày ngày tới nhà cha mẹ cô ấy để gây sự, đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật, khiến cha mẹ của cô ấy mất hết mặt mũi. Một người huyết áp lên cao, một người phát tác bệnh tim. Để cha mẹ có thể an hưởng tuổi già, Tiểu Khiết nuốt hận vào lòng, cắn răng từ bỏ căn nhà, rời khỏi cái gia đình khiến cô ấy ghê tởm kia. Sau khi ly hôn, Tiểu Khiết tới gặp tôi. Cô ấy đập bàn nói: Vãn Tình à, tớ không phục. Tớ rất phẫn nộ. Tớ thấy như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực tớ. Tớ nguyền rủa gia đình kia. Tớ rất muốn trả thù bọn họ. Suy nghĩ này hành hạ tớ, khiến tớ sắp phát điên rồi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: cậu muốn trả thù cũng được, nhưng phải tuân thủ mấy điều sau. Thứ nhất, tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật. Thứ hai, đừng liều mạng. Cậu phải nhớ mạng sống của chúng ta đáng giá gấp trăm ngàn lần mạng sống của tên khốn đó. Thứ ba, cậu nên bình tâm lại, đừng chìm đắm trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu có thể tuân thủ ba điều trên, thì khi đi tìm được cơ hội thích hợp, cậu hãy giải hận cho bản thân đi. Tiểu Khiết do dự nhìn tôi. Cậu nói thật hay nói đùa đấy? Tớ tưởng cậu sẽ khuyên tớ từ bỏ thù hận, bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu có thể từ bỏ thù hận mà bắt đầu một cuộc sống mới thì còn gì bằng. Nhưng khi gặp phải những kẻ khốn kiếp, bị tổn thương và ghê tởm mà vẫn phải bao dung từ bỏ thù hận thì thực ra chẳng mấy ai làm được. Ít nhất cũng rất khó để có thể làm được ngay. Tôi đã từng gặp khá nhiều cô gái hỏi: chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ trên thế gian này có báo ứng không? Liệu ông trời có trừng phạt anh ta không? Thật lòng mà nói thì tôi không tin kiểu lý luận ông trời sẽ trừng phạt kẻ xấu, hay người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đó chỉ là lời tự an ủi của những người không phản kháng được mà thôi. Thường khi phụ nữ gặp tổn thương trong tình cảm nói với tôi rằng họ muốn trả thù, đa phần tôi đều khuyên họ hãy sống thật thoải mái. Sống tốt hơn đối phương chính là sự trả thù mạnh mẽ nhất. Nhưng cũng có những chuyện tới tôi nghe xong còn muốn thay trời hành đạo. Tôi thực sự không thể khuyên người khác rộng lượng và lương thiện trong hoàn cảnh ấy, huống chi hành vi của một số kẻ không giống con người nữa rồi, cũng nên được dạy cho một bài học. Có điều nếu để liên lụy tới bản thân thì tôi lại cho là không đáng. Tiểu Khiết nói cô ấy sẽ cân nhắc ý kiến của tôi. Lúc từ biệt, cậu ấy nói: Cậu biết không, nếu khi nãy cậu khuyên tớ buông bỏ thù hận thì cũng chẳng có tác dụng gì, tớ chỉ càng muốn trả thù hơn thôi. Nhưng những lời ban nãy của cậu lại khiến tớ phải suy ngẫm. Có lẽ tớ sẽ sống thật thoải mái, yêu quý bản thân mình hơn. Nếu có cơ hội, tớ cũng không ngại đòi lại công bằng cho bản thân. Thế rồi Tiểu Khiết kể với tôi, sau khi ly hôn, gia đình chồng cũ không cho cô ấy lấy lại đồ đạc của mình. Cô ấy bèn tìm một người bạn là cảnh sát, cùng đi thẳng tới công ty của chồng cũ, yêu cầu đối phương thực hiện thỏa thuận ly hôn, trả lại cho cô ấy những gì thuộc về cô ấy. Nếu không, Tiểu Khiết sẽ khiến anh ta phải vào đồn cảnh sát vì tội chiếm dụng tài sản của người khác. Không ngờ chồng cũ của cô ấy chẳng những không hung hãn như bình thường mà còn sợ hãi hoảng hốt. Ngày tới lấy đồ, cô ấy cũng đi cùng người bạn cảnh sát nọ. Cha mẹ chồng vốn nanh nọc, lại sợ tới im thin thít, trơ mắt nhìn cô ấy thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Vì cảnh sát tới công ty của chồng cũ nên tin bọn họ ly hôn mau chóng được lan truyền. Hình tượng nam thanh niên nông thôn cầu tiến, chăm chỉ mà chồng cũ khổ công xây dựng cũng hoàn toàn sụp đổ. Sau đó anh ta gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Tiểu Khiết cứ ngỡ chồng cũ sẽ không chịu thua, ngờ đâu từ đó người đàn ông này không dám gây sự với cô nữa. Một ngày nọ, tôi đi uống cà phê cùng Tiểu Khiết. Cô ấy ung dung nói với tôi, tớ đã hả giận rồi, mọi chuyện đều đã qua, bắt đầu từ bây giờ tớ phải sống cho thật tốt. Với những người bạn có ý định trả thù, tôi khuyên 3 điều. Thứ nhất, tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật. Thứ hai, đừng liều mạng, phải nhớ mạng sống của chúng ta đáng giá gấp 100 lần mạng sống của tên khốn đó. Thứ ba, nên bình tâm lại, đừng chìm đắm trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu có thể tuân thủ 3 điều trên, thì khi tìm được cơ hội thích hợp, bạn hãy giải hận cho bản thân đi. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 30. Bạn tiết kiệm vì ai? Trước đêm thất tịch, tôi tổ chức một hoạt động giới thiệu ngọc bích, thu hút được rất nhiều người tham dự. Có vị khách thích một viên ngọc như ý, hỏi tôi giá cả. Tôi nói viên ngọc như ý này là hàng đẹp, giá phải hơn 20.000 tệ. Lúc đó tôi không nghĩ chị ấy sẽ mua, vì trước đó chị ấy có thích một món trang sức hơn 3.000 tệ. Nhưng thấy quá đắt nên đã cân nhắc mấy ngày mà vẫn chưa quyết định có mua hay không. Cuối cùng, mấy hôm sau, món trang sức đó bị một vị khác mua mất. Giờ viên ngọc này đắt gấp 7, gấp 8 lần món trang sức kia, nên tôi cũng chỉ tưởng là chị ấy muốn hỏi thử giá cả mà thôi. Sau đó, chị ấy yêu cầu tôi quay một video về viên ngọc cho chị ấy. Thế rồi, 5 phút sau, chị ấy nói với tôi, chị mua viên ngọc như ý này, tìm giúp chị một hộp quà thật đẹp nhé. Tôi bèn thiện ý nhắc chị ấy viên ngọc này không rẻ, có lẽ chị ấy nên cân nhắc thêm rồi hãy quyết định mua. Xong chị ấy lại mau chóng chuyển khoản cho tôi, nói rằng chị ấy định mua viên ngọc này làm quà thất tịch cho chồng, sợ là chần chừ thì sẽ bị người khác nhanh tay mua mất. Thế là tôi bắt đầu tán gẫu với chị ấy. Tôi hỏi, sao chị không nỡ mua cho mình một món đồ hơn 3.000 tệ mà lại sẵn lòng mua cho chồng món đồ 20.000 tệ? Chị ấy nói chị ấy cũng không biết tại sao, chỉ là nếu mua đồ cho chồng con thì dù có đắt tới mấy chị ấy cũng không tiếc, nhưng nếu mua cho mình thì sẽ thấy sót. Trò chuyện lâu hơn, tôi biết được hai vợ chồng chị trục trặc suốt mấy năm qua, nên chị ấy muốn nhân dịp này hàn gắn quan hệ vợ chồng. Trong lúc tán gẫu, tôi biết gia cảnh của chị ấy khá tốt, là một vị phu nhân hiền hậu, có công việc ổn định, cũng chăm sóc chồng con chu đáo, nhưng chồng chị lại luôn hờ hững, lạnh nhạt. Chị ấy không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào, đành tự an ủi mình rằng có rất nhiều đôi vợ chồng cũng chung sống với nhau như vậy thôi. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ tiết kiệm. Ban đầu tôi cứ ngỡ họ tiết kiệm là vì điều kiện sinh hoạt có hạn. Nhưng sau đó tôi nhận ra khá nhiều người trong số họ có gia cảnh rất tốt. Hơn nữa họ chỉ tiết kiệm với bản thân mình, nhưng với chồng con thì luôn thoải mái, hào phóng. Điều khiến tôi phải suy ngẫm hơn cả, đó là rất nhiều phụ nữ thời còn trẻ không những không tiết kiệm mà còn khá hoang phí. Nhưng khi bước vào hôn nhân, họ lại tự động bắt đầu sống tằn tiện. Cô bạn thân L của tôi lấy chồng sớm hơn tôi 2 năm. Lúc chưa lấy chồng thì gần như tuần nào chúng tôi cũng đi mua sắm để thỏa mãn sở thích của chính mình. 3 tháng sau khi cô ấy kết hôn, chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm. Cô ấy thích một chiếc sườn xám, giá niêm yết là hơn 2.000 tệ. Cô ấy cứ băn khoăn mãi mà không biết là có nên mua hay không. Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì trước đây cô ấy thường mua những bộ quần áo giá 4-5.000 tệ mà chẳng cần đắn đo bao giờ. Về khoản chiều chuộng bản thân thì cô ấy luôn thực thi triệt để hơn tôi rất nhiều. Song cuối cùng, cô ấy vẫn bỏ qua chiếc sườn xám ấy mà mua cho chồng 2 chiếc sơ mi và 2 chiếc quần. Hôm sau, cô ấy gọi điện nói với tôi rằng cô ấy thực sự rất thích chiếc sườn xám kia. Tôi bèn đáp, nếu thích đến vậy thì cứ mua đi, sao tự nhiên cậu như biến thành người khác thế hả? Cô ấy cũng tự thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Từ lúc kết hôn, tâm lý hoàn toàn không giống xưa kia. Trước đây là mình tự kiếm tiền, rồi mình tự tiêu, thoải mái hưởng thụ. Nhưng sau khi kết hôn thì phải cân nhắc cho gia đình trước, nên đã vô tình xếp bản thân thành thứ yếu. Tôi thở dài, cậu có còn là L, người từng muốn hưởng thụ cuộc đời với tớ không đấy? Cô ấy bật cười, không phải tớ thì là ai? Qua điện thoại, tôi lại bắt đầu lo lắng cho hôn nhân của cô ấy. Tôi luôn nghĩ, hầu như phụ nữ đều không đòi hỏi nhiều. Họ cam tâm tình nguyện, hy sinh cả đam mê và sự nghiệp để đổi lấy sự tôn trọng từ người thân trong nhà, song cuối cùng lại chẳng tìm được bao nhiêu người biết ơn và ngưỡng mộ mình. Tôi hiểu việc kết hôn sẽ khiến tâm lý của người ta thay đổi, kể cả tôi cũng vậy thôi. Chúng ta không thể tự kiểm soát sự thay đổi này, có thể gọi đó là trách nhiệm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với gia đình và con cái. Không thể thích làm gì thì làm như trước đây được nữa. Tôi nghĩ sự thay đổi này rất tốt. Nó giúp một người phụ nữ trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có trách nhiệm hơn. Nếu sau khi kết hôn mà vẫn vô tư như trước đây thì cũng chưa chắc đã tốt. Nhưng đôi khi sự thay đổi này lại khiến ta tự đẩy mình vào ngõ cụt. Giờ bàn một chút về nam giới nhé. Trong buổi giới thiệu đó có kha khá nam giới tham gia chọn quà cho vợ hoặc là bạn gái của mình. Những người chọn quà cho bạn gái đều chọn những món khá đắt, nhưng những người chọn quà cho vợ thì ngược lại. Có một người bạn thích hai món đồ có giá trị khác biệt lớn. Cuối cùng anh ta bỏ món quà đắt tiền hơn. Nói với tôi, mua đồ đắt quá, cô ấy còn trách tôi ấy chứ, nên mua món rẻ thôi. Có lẽ sẽ có người cho rằng điều kiện kinh tế của người bạn này không tốt, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cách anh ta nói cho thấy anh ta hoàn toàn tin là vợ mình chỉ thích đồ rẻ, không thích đồ đắt. Nhưng phụ nữ chúng ta đều biết, điều ấy đâu có đúng, ai chẳng thích thứ tốt. Nhưng rất nhiều đàn ông lại lầm tưởng như vậy, bởi chính bạn mang đến cho anh ta cảm giác ấy. Anh ta cực kỳ tin tưởng giữa chất lượng và giá cả, nhất định bạn sẽ chọn yếu tố thứ hai. Tôi từng tán gẫu với L về vấn đề này, cuối cùng kết luận được rằng có hai nguyên nhân khiến phụ nữ trở nên tiết kiệm sau khi kết hôn. Phụ nữ có ý thức trách nhiệm với gia đình là do bản năng muốn vun vén cho gia đình nhiều hơn đàn ông. Đồng thời, phần lớn phụ nữ đều muốn dâng hiến tình cảm của mình và tự động đưa nhu cầu của mình về thứ yếu. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa xuất phát từ tiềm thức, quan niệm, tiết kiệm. Phụ nữ hy vọng đàn ông có thể thấy được sự hy sinh của mình cho gia đình, nhờ đó xây dựng hình tượng mẹ hiền, vợ đảm để thu hút đàn ông. Đây là bản năng. Nhưng bạn thân hỡi, bạn có nhiều ưu điểm để thu hút đối phương như vậy, cớ sao lại dựa vào sự tiết kiệm cơ chứ? Khi bạn trưng diện thật đẹp, thì niềm vui và sự tự hào mà bạn cho anh ấy đã sớm thay thế sự tiếc nuối với tiền bạc rồi đấy. Bạn không những không đánh mất tình yêu của đối phương mà còn làm anh ấy yêu mình say đắm hơn. Trên thế gian này có rất nhiều đàn ông cạn tình chỉ vì phụ nữ không chăm chút cho bản thân, nhưng lại rất ít đàn ông rời bỏ vợ mình chỉ vì cô ấy ăn mặc đẹp. bởi vì đàn ông cực kỳ coi trọng thể diện. Đương nhiên mọi chuyện đều không thể quá đà. Mấy năm qua, có rất nhiều luận điệu xúi dục phụ nữ sống phung phí, ví dụ như thích làm gì thì phải làm bằng được, thích gì thì phải mua nấy, nếu không sẽ có phụ nữ khác tiêu tiền giúp bạn. Xét từ một góc độ khác thì đây cũng là một hình thức giác ngộ mới của phụ nữ. Nhưng giác ngộ thái quá cũng không hẳn đã tốt. Tôi có quen một vị phu nhân, ngày trước sống vô cùng tiết kiệm, tàn tiện chăm sóc cả gia đình, nhưng cũng chẳng được ai trong nhà thừa nhận. Sau đó không biết chị ấy gặp phải chuyện gì, bỗng cho rằng trước đây mình quá ngốc. Thế là chỉ trong một ngày, chị ấy đã mua hết tất cả những thứ mà trước kia chị ấy không dám mua, tiêu sạch tiền trong 2 tấm thẻ tín dụng. Dùng điều này thay lời tuyên bố từ nay về sau chị ấy sẽ yêu chính bản thân mình. Đương nhiên kết quả là một cuộc chiến gia đình đã bùng nổ. Chúng ta không nên đề cao sự hoang phí, quan niệm này không đáng được tôn thờ, nhưng ít nhất thì đừng đối xử với bản thân quá kém so với chồng. Chúng ta có thể vừa yêu thương người thân quanh mình, vừa chăm chút cho bản thân thật tốt, bởi vì nếu bạn quên mất chính mình, thì những người xung quanh cũng sẽ quên bạn. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet, và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin mời các bạn quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet, và Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 31. Bao nhiêu người còn đang làm những việc này? Khu nhà của vợ chồng chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều lần bị đài CCTV nhắc tới, cuối cùng thì năm ngoái chúng tôi cũng quyết định chuyển nhà. Năm nay lúc nhận nhà, chồng tôi nói, chuyện trang hoàng nhà cửa thì cứ làm theo ý em, anh chỉ có một yêu cầu thôi, ấy là TV trong nhà phải thật lớn, xem cho thoải mái. Ngoài ra anh muốn mua một rạp chiếu phim gia đình Boss nữa. Tôi hỏi anh ấy muốn mua loại giá bao nhiêu. Anh ấy nói đắt hơn tivi bình thường khoảng 4-5 vạn tệ. Loại tốt hơn thì khoảng 10-20 vạn tệ. Tôi vừa nghe thì thốt lên. 10-20 vạn tệ? Đắt thế cơ à? Thấy tôi kêu đắt, anh ấy lẳng lặng nói, thế thì cứ mua loại thường thôi. Thấy dáng vẻ thất vọng của anh ấy, tôi bỗng nhớ tới 2 chuyện khi tôi còn bé. Lúc lên 10, tôi cố sức đeo nhẫn của mẹ vào ngón cái, sau đó không tháo ra được. Tôi bèn gào khóc kêu đau, cha mẹ tôi tới giúp tôi tháo ra. Nhưng chỉ cần động vào là tôi lại thấy đau. Cha tôi bèn cầm kìm đến vặn gãy chiếc nhẫn. Nhưng sau đó mẹ tôi lập tức phản đối, nói làm thế thì sẽ hỏng nhẫn. Sau đó mẹ tôi cố sức tháo chiếc nhẫn ra, khiến tôi đau đến òa khóc. Ngón tay sưng đỏ nhưng vẫn không sao tháo được. Tôi bèn nói hay là vặn đứt nhẫn đi, nhưng mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Thế rồi mẹ tôi bảo tôi cố nhịn để tháo nhẫn ra. Ngón tay tôi đau như cực hình, tôi òa khóc lớn. Mẹ thà chịu để con đau đớn còn hơn khiến chiếc nhẫn này không hoàn chỉnh. Mẹ tôi lườm tôi một cái, ai bảo mày tự đeo vào tay. Trong khoảnh khắc ấy lòng tôi lạnh buốt. Tới bây giờ tôi vẫn không quên được tâm trạng của mình khi đó. Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì một chiếc nhẫn còn quan trọng hơn ngón tay của con gái bà. Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì những thứ vật chất này còn quý hơn là cảm nhận của tôi. Về sau, mẹ giải thích rằng thời đó mọi người đều rất nghèo, sao nỡ làm hỏng chiếc nhẫn. Tôi thông cảm cho bà, nhưng cảm giác không được trân trọng đã luẩn quẩn trong lòng tôi rất nhiều năm. Còn một chuyện nữa, hồi tôi còn nhỏ thì điều hòa chưa phổ biến như bây giờ. Mùa hè, người thường đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi hay đợi tới khi đi ngủ rồi mới đi tắm, để sau đó ngủ cho thoải mái, mát mẻ. Nhưng mẹ tôi lại luôn ép tôi phải đi tắm ngay sau khi ăn cơm. Lý do là mẹ tôi muốn giặt hết quần áo trong ngày, mọi người trong nhà phải phối hợp với bà. Tôi đã phản đối chuyện này rất nhiều lần, nhưng nếu sau bữa tối tôi không tắm rửa ngay theo yêu cầu của mẹ, thì bà sẽ nhắc nhở, cằn nhằn, thậm chí là nổi giận. Tôi và mẹ thường đối thoại như sau. Tôi vừa buông đũa xuống thì mẹ nói ngay, mau đi tắm đi, để mẹ còn giặt quần áo. Tôi không nghe theo mà đi đọc sách hoặc làm bài tập. Mẹ thấy tôi còn chưa đi tắm bèn bực bội nói, sao còn chưa đi tắm, mau đi nhanh lên. Tôi nói, trước khi đi ngủ con mới tắm cơ. Mẹ tôi quát, trước khi đi ngủ mới tắm, thế quần áo thì sao? Quần áo mai giặt cũng được mà. Giờ tắm rồi, lát nữa lại đổ mồ hôi. Mày có làm gì đâu mà đổ mồ hôi. Có việc đi tắm thôi, mà cũng phải để nói nhiều thế nhỉ? Mày mà không làm, mẹ đỡ mệt. Có ai bắt mày giặt quần áo đâu, chỉ bảo mày tắm sớm một chút, cũng khó thế cơ à. Nếu có người giặt quần áo cho, thì mẹ bảo tắm rửa lúc nào cũng được. Sau đó mẹ tôi sẽ cằn nhằn cho tới lúc tôi bất đắc dĩ đi tắm hoặc là ra khỏi nhà mới thôi. Bà ấy không thể khiến tôi ngoan ngoãn ăn tối xong liền đi tắm ngay. Tôi cũng không thể khiến bà ấy đồng ý việc trước khi đi ngủ mới tắm. Tranh chấp kiểu này kéo dài tới lúc tôi không còn ở chung với ba mẹ nữa. Lúc rời khỏi nhà, tôi cũng không mấy tiếc nuối mà chỉ thấy như được giải thoát, thậm chí còn hưng phấn vì sắp được hít thở bầu không khí tự do. Về chuyện này, tôi vẫn luôn không đồng tình với mẹ tôi. Theo quan điểm của tôi thì tối tắm rửa, mai giặt quần áo cũng có sao đâu. Không lẽ quan hệ mẹ con còn không quan trọng bằng mấy bộ quần áo? Bởi vậy lúc đó tôi đã thầm thề rằng tới lúc tôi có chồng con, nhất định tôi sẽ tôn trọng thói quen sống của họ, tôn trọng cảm nhận của họ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nhiều hơn được. Khi thấy vẻ thất vọng của ông xã, tôi bỗng nhớ tới những chuyện hồi nhỏ. Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn anh ấy cũng đang buồn như tôi ngày bé. Tôi gần như có thể đoán được suy nghĩ của anh ấy lúc này. Hóa ra trong mắt cô ấy, tiền còn quan trọng hơn mình. Chẳng qua trước giờ anh ấy luôn rộng lượng, không phản kháng mãnh liệt như tôi hồi nhỏ mà thôi. Tôi nói với anh ấy bằng giọng khẳng định. Nếu anh đã thích như vậy, thì chúng ta không thể mua loại bình thường. Chúng ta nhất định phải mua loại mà anh thích nhất. Ông xã tôi nói không cần, không cần. Nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra niềm vui trong mắt anh ấy. Lúc này tôi cũng hiểu, trên thế gian không gì quan trọng hơn cảm nhận của những người mà mình yêu thương. Hôm sau, tôi cùng anh ấy tới trung tâm điện tử để chọn bộ rạp chiếu phim gia đình mà anh ấy thích nhất. Cuối cùng, chúng tôi không chọn loại đắt nhất, nhưng vẫn chọn một loại mà anh ấy cực kỳ yêu thích. Sau chuyện này, tôi bắt đầu nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân. Lúc đó, tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền vào việc mua rạp chiếu phim gia đình, bởi vì bản thân tôi gần như không xem tivi, kể cả có mua rồi sau cũng rất ít xem. Bởi vậy tôi liền thấy nó đắt, phí tiền. Nhưng nếu tôi là người thích xem phim thì có lẽ không những thấy đắt mà còn cho rằng nhất định phải mua loại tốt nhất, bởi vì ngàn vàng cũng khó mua được sự vui vẻ. Nhiều khi chúng ta phản đối một chuyện không hẳn là vì chúng ta có lý do, đôi khi chỉ vì chúng ta không hiểu hoặc không có hứng thú, nhưng lại dùng lập trường và sở thích của mình để phán đoán xem chuyện này có đáng hay không. Song hành động này lại khiến người thân của chúng ta vô cùng thất vọng. Một người vừa đau buồn vì cảm nhận của mình không được coi trọng, nhưng vẫn đối xử với người yêu của mình bằng phương thức tương tự, thậm chí khiến đối phương ngày càng thất vọng. Thế rồi hai người dần dần xa cách mà không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Đương nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta phải thỏa mãn một cách vô điều kiện mọi yêu cầu của bạn đời. Thứ nhất, phải xem khả năng chấp nhận. Nếu đối phương đưa ra một yêu cầu mà mình không thể đáp ứng, hoặc phải dốc hết sức lực mới làm được thì lại là chuyện khác. Thứ hai, phải xem phản ứng của đối phương. Việc có đáp ứng yêu cầu của đối phương hay không, không quan trọng. Quan trọng là mình trân trọng cảm nhận của họ. Khi đối phương đưa ra một yêu cầu mâu thuẫn với mình thì chí ít cũng nên nghe thử suy nghĩ của họ, xem có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không, chứ không phải vừa nghe xong đã vội phủ quyết hay thậm chí có phản ứng quá khích. Từng có một người chồng đề nghị đổi xe mới, người vợ vừa nghe đã nổi giận. Bây giờ anh không có xe để đi à? Đổi xe làm gì? Anh chỉ biết sướng mình anh thôi. Trong mắt anh còn có cái nhà này nữa không? Sau này còn nhiều việc cần đến tiền, không được mua xe mới. Đồng thời, người vợ cũng dùng phương thức cay nghiệt để chồng hiểu là nhu cầu của anh ấy cực kỳ ích kỷ và quá đáng tới mức nào. Người chồng không nhắc tới chuyện mua xe mới nữa. Khi những người đồng cấp trong công ty lần lượt đổi xe mới, thì anh ấy vẫn lái chiếc xe cũ từ 8 năm nay. Chuyện này trở thành một trong những nguyên nhân khiến anh ấy quyết định ly hôn. 2 năm sau, anh ấy để lại hết tiền cho vợ con rồi ly hôn. Có người hỏi anh ấy có hối hận hay không. Anh ấy nói anh ấy không hối hận. Dù sao thứ mà vợ thích nhất là tiền chứ không phải anh ấy. Tôi luôn thấy tiếc nuối vô cùng. Nếu khi đó cô vợ kia hòa nhã nói với chồng: "Em biết anh rất muốn đổi xe mới, nhưng em nghĩ giờ nhà mình nên tiết kiệm tiền. Một thời gian nữa bọn mình hãng mua xe mới, được không?" Thì khi đó kết cục sẽ ra sao? Nhưng tôi hiểu, phương thức giải quyết vấn đề của mỗi người đều đã ăn sâu vào tiềm thức. Không thể chỉ có lần nọ họ mới phản ứng như vậy. Hơn nữa trong cuộc sống không tồn tại chữ nếu. Tiêu hết tiền thì có thể kiếm về, nhưng đánh mất trái tim thì thực sự là không còn nữa. Quan hệ tốt nhất chắc chắn là đối xử tốt với bạn đời và cũng đối xử tốt với chính mình. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 32. Rốt cuộc việc khéo ăn khéo nói quan trọng tới mức nào? Tôi có một cô bạn học chung suốt mười mấy năm, tạm gọi cô ấy là F đi. F có nhân phẩm cực tốt, tâm địa lương thiện, chân thành. Trượng nghĩa với bạn bè, bình thường cũng rất hay giúp đỡ người khác. Nhưng cô ấy có một khuyết điểm chí mạng, không khéo ăn nói. Lúc đi học trung học xa nhà, tôi bất cẩn bị trộm cắp, mất 500 tệ. Đây là tiền sinh hoạt hơn một tháng của tôi. Thời đó không thuận tiện như bây giờ, là chỉ cần chuyển khoản một phút là sẽ nhận được tiền ngay. Khi ấy tôi còn không có thẻ ngân hàng, nhanh nhất cũng phải 2 ngày cha mẹ mới gửi được tiền cho tôi. Tôi nói với F bằng vẻ tội nghiệp: "Bạn thân yêu ơi, tớ gặp nạn rồi, mấy ngày này tớ phải nhờ cậy vào cậu." F tức giận lườm tôi: "Đáng đời cậu, ai bảo cậu bất cẩn như thế? Tớ còn thấy cậu bị trộm vậy là ít đấy, bị trộm thêm vài lần nữa cậu mới nhớ được." Lúc đó tôi phiền muộn vô cùng. Thời ấy 500 tệ với tôi là một khoản tiền cực lớn. Lòng tôi đang đau như rỉ máu. Vậy mà cô ấy không những an ủi lại còn sát muối lên vết thương nữa. Trong lúc tôi đang nằm trên bàn mà than thở, F bèn đưa cho tôi một bát mì hải sản, nói: "Có tớ ở đây, cậu không chết đói được đâu, mau ăn đi." Và thế là tôi vừa băn khoăn, vừa cảm kích ăn bát mì hải sản kia. Nói thực, bình thường chính F cũng không dám ăn món ấy đâu. Trong những năm đi làm, có lần tôi theo lãnh đạo ra ngoài làm việc, tình cờ gặp F ở cửa ngân hàng. Tôi vội giới thiệu cho cô ấy đây là lãnh đạo của tôi, hy vọng cô ấy có thể giữ thể diện cho tôi. Nhưng F chẳng hề do dự mà nói với lãnh đạo: "Ôi chao, lãnh đạo à, tôi rất đồng cảm với anh. Lại đi tuyển tình tình nhà tôi vào làm việc. Cậu ấy vừa cẩu thả vừa nhõng nhẽo, lại còn xấu tính nữa. Sao anh lại tuyển cậu ấy vào làm thế?" Lãnh đạo bèn dùng ánh mắt dò hỏi tôi, ý nói: "Đây là kẻ thù của em à." Tôi chỉ muốn đào lỗ mà chui vào, vội nói với lãnh đạo: "Đúng vậy, bạn trai cậu ấy thay lòng đổi dạ, chuyển sang yêu em, nên cậu ấy mới hận em như vậy." Sau đó nhân lúc F chưa kịp phản ứng, tôi vội đưa lãnh đạo rời khỏi hiện trường. Những sự việc tương tự như thế diễn ra rất nhiều lần trong suốt mười mấy năm qua. Nhiều lúc bực quá tôi cũng nghĩ, sau này không chơi với cô ấy nữa, suốt ngày bị cô ấy làm cho khó xử, đúng là như tra tấn. Nhưng khi cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản, F lập tức mua 20 cuốn tặng cho bạn bè người thân. "Mọi người cùng ủng hộ nhé, có rảnh thì mua ủng hộ mấy cuốn." Thời điểm ấy, cô ấy vừa vay tiền mua nhà, mẹ lại mắc bệnh nặng, kinh tế rất túng thiếu. Dù chỉ mua một quyển thì tôi sẽ ghi nhận tình cảm của cô ấy. Còn có lần tôi bất cẩn lạc đường, lại không bắt được taxi. F bèn lặn lội suốt hơn một tiếng để tới đón tôi. Bởi vậy cô ấy chính là người khiến tôi vừa yêu vừa hận. Không bao giờ giữ thể diện cho tôi, nhưng lại thật lòng đối xử tốt với tôi. Tôi từng ảo tưởng vô số lần rằng nếu F ăn nói một chút thì có lẽ cô ấy sẽ hoàn mỹ biết bao. Quả thực là một người gặp ai nấy đều yêu quý. Tôi cũng từng chân thành nhắc nhở cô ấy nên thay đổi cách thức nói chuyện, nhưng thường bị cô ấy mắng lại: "Từ bé bà đây đã như thế rồi, sao hả? Bây giờ đại tiểu thư càng ngày càng khó chiều, không chịu được nữa à?" "Không chịu được thì tuyệt giao đi, Đúng là rất nhiều lần tôi giận tới mức muốn tuyệt giao. Nhưng nghĩ tới việc cô ấy từng đối xử rất tốt với tôi lại không ngừng thuyết phục bản thân. Ai cũng có khuyết điểm, bản thân mình cũng có khuyết điểm. F chỉ không khéo léo ăn nói chút thôi, dù sao cũng hơn nhiều kẻ miệng nam bô, bụng bồ dao găm. Đúng không? Thế là chúng tôi lại chơi với nhau suốt mười mấy năm dưới tác động của cô ấy, sức chịu đựng của tôi ngày một tăng cao. Hồi đi học, khuyết điểm này của F cũng không mang lại quá nhiều phiền phức cho cô ấy. Cùng lắm là cô ấy có ít bạn mà thôi, nhưng khi đi làm, vấn đề này bắt đầu lộ rõ. F rất chăm chỉ làm việc, nhưng vì không khéo ăn khéo nói nên thường xuyên đắc tội với đồng nghiệp. Ở công ty, cô ấy gần như không có bạn bè. Nhưng mấy năm trôi qua, cô ấy cũng được thăng cấp thành một quản lý nhỏ. Sau đó trong bộ phận có một nhân viên vừa mới vào làm việc, trở thành cấp dưới của F. Cô bé đó vừa khéo lại vừa giỏi làm, được mọi người trong bộ phận hết sức quý mến. Đến F cũng rất quý cô bé đó, đích thân chỉ dạy nhiều điều. Một năm sau, trong bộ phận có trống vị trí chủ nhiệm, F nghĩ mình là người có tư cách nhất. Nhưng không ngờ lãnh đạo tới đồng nghiệp, ai nấy đều bỏ qua cô ấy mà ủng hộ cho cô bé kia ngồi vào vị trí đó. F rất buồn phiền, cô ấy than thở với tôi mọi chuyện không như ý ở chốn văn phòng, chua xót nói với tôi. Tớ thiệt thòi ở khoản không khéo ăn nói, nếu không vị trí chủ nhiệm chắc chắn là của tớ. Cô ta hơn tớ ở điểm nào chứ? Chẳng qua là dẻo miệng hơn, giỏi nịnh bợ lãnh đạo hơn tớ thôi. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nói với cô ấy chuyện này. Thật lòng mà nói, cậu thấy cô bé ấy chỉ biết nịnh bợ mà không có năng lực gì sao? F miễn cưỡng đáp, năng lực thì cũng có, nhưng tớ cũng đâu kém cô ta. Nếu hai người có năng lực sàn sàn mà người ta lại khéo ăn nói hơn, được mọi người quý mến, thì tại sao lãnh đạo lại không chọn cô ta mà lại chọn cậu? Nếu là cậu thì cậu có đề bạt một người thường khiến mình bực bội không? F phiền muộn một thời gian, rồi cũng dần chấp nhận sự thật này, thầm nghĩ dù sao mình cũng là người dẫn dắt cô bé kia, mình lại làm lâu năm hơn cô ta, có lẽ mình cũng sẽ không thiệt thòi nhiều. Nhưng F đã lầm. Từ khi cô bé kia thành chủ nhiệm, thái độ với F kém xa lúc trước. Có lần F nghe thấy cô ta nói với người khác trong nhà vệ sinh, đúng là chị ta đã dạy tớ vài thứ, nhưng một năm qua tớ đã nhẫn nhịn cũng rất cực khổ. Nhiều lần tớ rất muốn cãi nhau với chị ta. Chuyện này khiến F khá sốc. Nhưng việc khiến F thực sự cảm nhận được những thiệt thòi khi không khéo ăn nói ấy là trong hôn nhân gia đình. Chồng F có một anh trai sinh đôi, hai người kết hôn cùng năm, nhưng mẹ chồng chỉ thích dâu cả mà không thích F. Theo lời của F thì là mẹ anh ấy có chuyện, tớ đều gom góp đủ. Chị ta chỉ biết nịnh nọt bà cụ, nhưng tớ làm nhiều điều như vậy mà bà cụ lại vờ như không thấy. Gặp mặt chỉ ân cần hỏi han trò chuyện với chị ta, chẳng để ý gì đến tớ. Tôi tin rằng F đã hy sinh rất nhiều cho mẹ chồng, nhưng tôi cũng hiểu tại sao mẹ chồng cô ấy lại quý dâu cả hơn. Thử hỏi, có ai lại không thích trò chuyện với một người khéo ăn khéo nói? Bên cạnh chúng ta luôn có nhiều ví dụ như vậy. Có người hy sinh rất nhiều nhưng lại không thể nhận được lòng cảm kích và sự đền đáp xứng đáng. Có người chỉ nói dăm ba câu mà đã được ngàn vạn yêu chiều. Những người trong trường hợp đầu thấy rất khó hiểu, sao bọn họ lại ngốc thế chứ? Tôi chân thành như vậy mà bọn họ đều không nhận ra. Cô ta chỉ nói vài lời xuôi tai mà bọn họ đã sung sướng cả rồi. Thế nhưng hiện thực tàn khốc vậy đấy. Trên thế gian này, người giỏi ăn nói sẽ luôn chiếm ưu thế. Về sau F nói với tôi, cô ấy định đi học một khóa giao tiếp, học cách ứng xử với người khác. Tuy F tỉnh ngộ khá muộn, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi. Có vài người luôn cho rằng không khéo ăn khéo nói là biểu hiện của sự thẳng thắn, chính trực. Khéo ăn nói là tiểu nhân, dối trá. Song thực ra đó chỉ là suy nghĩ của mình bạn mà thôi. Thực tế thì rất nhiều người khéo ăn nói đều không phải hạng tiểu nhân dối trá. Bọn họ cũng thật lòng đối xử với bạn bè, với người thân, luôn cư xử với mọi người bình đẳng, đáng yêu và dễ mến. Cố gắng để mọi người tiếp xúc cùng họ đều vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang đến cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và hôm nay Chiều Thương sẽ mang đến cho các bạn nội dung cuốn sách bạn đắt giá bao nhiêu? Chương 33. Chẳng ai ngốc hơn ai. Trong một buổi họp mặt bạn bè, có cô gái nghe nói tôi là nhà văn viết sách về các vấn đề tình cảm. Bèn hào hứng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ấy chia sẻ hiện đang gặp vấn đề trong hôn nhân, hy vọng tôi có thể phân tích giúp cô ấy một chút. Cô gái này kết hôn được 3 năm, hiện giờ có một cô con gái 2 tuổi. Vấn đề của cô ấy là thế này. Chồng em là người rất keo kiệt. Mới kết hôn đã đề nghị em phải cùng gánh vác chi tiêu trong nhà với anh ấy. Nhưng bạn bè quanh em đều được chồng nuôi, không ai bị yêu cầu phải chia sẻ kinh tế hết. Em nói chuyện này với anh ấy thì anh ấy chỉ nói: người ta khác, mình khác. Đàn ông nhà người ta đều hào phóng, chỉ có mỗi anh ấy là keo kiệt như vậy. Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ? Tôi hỏi cô ấy: nếu em không thích đàn ông keo kiệt thì sao lại kết hôn với người keo kiệt? Cô ấy ấm ức nói: lúc yêu nhau thì anh ấy đâu có như vậy. Kết hôn rồi mới trở nên keo kiệt. Em nghĩ nuôi gia đình là chuyện của đàn ông, tiền em kiếm được nên để em tiêu vặt thôi. Bỏ qua vấn đề keo kiệt hay hào phóng, tôi nói với cô ấy ý kiến của mình. Thực ra chị nghĩ việc anh ấy yêu cầu em cùng gánh vác chi tiêu trong nhà không có gì là không đúng. Gia đình là của chung, cả hai phải cùng vun vén cho gia đình, yêu cầu này là rất hợp lý. Cô ấy bèn hỏi vặn lại: vậy nếu chồng chị cũng muốn chị gánh vác chi tiêu thì sao? Nếu anh ấy đưa ra yêu cầu này thì chị có vui vẻ chấp nhận hay không? Nếu hỏi ông xã tôi vấn đề này thì tôi đảm bảo là cô ấy sẽ được tri âm. Theo quan niệm của ông xã tôi thì nuôi gia đình là việc của đàn ông. Đàn ông càng để vợ mình sống sung túc, thoải mái bao nhiêu thì người đó càng có năng lực bấy nhiêu. Gánh vác chi tiêu trong nhà là trách nhiệm đương nhiên của đàn ông. Nhưng dù anh ấy nghĩ như vậy, tôi cũng không chấp nhận nó như lẽ đương nhiên. Trước khi kết hôn, chúng tôi vừa ý một căn nhà. Tôi liền chủ động lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, cũng không nhiều, còn chưa bằng 1/10 giá nhà. Tôi nói với anh ấy: em không có nhiều tiền như anh, nhưng em vẫn sẵn lòng góp sức vì gia đình của chúng ta. Dưới sự kiên quyết của tôi, chồng tôi nhận lấy số tiền này, nhưng anh ấy kiên quyết chỉ để tên tôi trên sổ đỏ. Anh ấy phụ trách hết toàn bộ tiền chi tiêu hàng ngày. Danh ngôn của anh ấy là: tiền của chồng là để vợ tiêu. Nhưng tôi sẽ thường chú ý đến nhu cầu của anh ấy, dùng tiền nhuận bút của mình để mua thứ mà anh ấy cần. Thế nên chúng tôi chưa từng tranh cãi về vấn đề kinh tế. Nghe tôi kể vậy, cô gái kia thở dài: đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Chị không cần nói chồng nuôi, chồng lại khăng khăng đòi nuôi chị. Em muốn chồng nuôi gia đình, anh ấy lại một mực chi li tính toán với em. Sau đó cô ấy không kìm lòng được mà hỏi tôi: dù gì chồng chị cũng tự nguyện, sao chị phải khổ như vậy? Cất tiền của mình đi cũng được mà, chẳng lẽ chị còn ngại nhiều tiền nữa à? Tôi đáp: sở dĩ anh ấy sẵn lòng làm như thế vì chị sẵn sàng gánh vác chi tiêu với anh ấy. Nếu chị chỉ biết đòi hỏi thì anh ấy cũng sẽ trở nên hẹp hòi. Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa hiểu được đạo lý trong chuyện này. Ông xã không muốn tôi chịu khổ, thương tiếc tôi, đó là tâm lý của anh ấy. Còn việc tôi chủ động đề nghị cùng gánh vác chi tiêu, đó là thái độ của tôi. Nếu tôi tỏ thái độ tôi đã lấy anh ấy rồi, anh ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi, thì chưa chắc anh ấy đã biểu hiện như bây giờ. Chỉ có thông cảm và suy nghĩ vì nhau thì hôn nhân mới bền lâu được. Cũng giống như việc chúng ta hợp tác với người khác vậy. Nếu một phía muốn chiếm hết lợi ích, đẩy toàn bộ nguy hiểm và bất lợi cho đối phương thì ai thèm hợp tác với người đó chứ? Người chín chắn nhất định sẽ biết chừng mực để đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi. Thực tế thì lợi ích vừa đủ không những khiến chúng ta chịu tổn thất mà còn giúp chúng ta thu được lợi ích to lớn hơn. Bởi vậy, hãy nhìn xa trông rộng một chút. Ở phần năng lực của bạn đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? Tôi đã giải thích cặn kẽ về hiện tượng này. Là con người thì ai cũng muốn được đối xử công bằng. Hơn nữa, còn có kha khá người muốn bản thân được ghi nhận nhiều hơn là cho đi. Rất ít người chấp nhận chịu thiệt thòi. Nếu một người tỏ ra mình muốn được lợi để đối phương chịu thiệt, thì tôi nghĩ hầu hết chẳng ai chịu chấp nhận đâu. Trong cuộc sống có rất nhiều hiện tượng tương tự. Một cô gái cuối 8X viết thư cho tôi: chị Vãn Tình thân mến, em rất thích bài viết lấy người giàu là sai ư của chị. Cha em là một nhân viên vệ sinh, tiền lương rất thấp. Đời này mẹ em phải bươn chải rất cực khổ. Mới 40 tuổi mà đã già như bà lão 70-80 tuổi. Bởi vậy em đã thề rằng mình nhất định phải lấy một người giàu có, cũng không để mẹ em phải sống khổ sở như thế nữa. Nhưng những người giàu mà em gặp đều không tốt, họ đều chỉ muốn yêu chơi chút thôi. Em có vài người bạn đều không xinh đẹp bằng em, nhưng đều lấy được chồng giàu. Không lẽ số mệnh của em lại kém may mắn như vậy? Cuộc sống nghiệt ngã như thế đấy. Người không muốn lấy chồng giàu thì lại thành phu nhân danh giá, còn người chỉ mong lấy chồng giàu lại chẳng được như ý nguyện. Dù có lấy được chồng giàu thì thường họ cũng sẽ không được hạnh phúc. Thậm chí những người đàn ông giàu ấy còn keo kiệt hơn cả người đàn ông bình thường. Thế là liền có thêm một từ mới để hình dung về họ: phu nhân nghèo. Nhiều người cho rằng đây là bởi người tính không bằng trời tính. Nhưng đó có thật là sự sắp đặt của số mệnh hay không? Tôi từng chia sẻ đoạn văn này trên blog. Đàn ông thường dùng vật chất để theo đuổi phụ nữ, nhưng nếu phụ nữ vì vật chất mà cắn câu thì lại không nhận được sự trân trọng từ anh ta. Trong lòng anh ta, người phụ nữ này đã bị dán mác cái tên: một phụ nữ có thể được mua bằng tiền, chỉ là một món hàng mà thôi. Phụ nữ thường dùng sắc đẹp để thu hút đàn ông, nhưng những người si mê sắc đẹp của cô ấy thường sẽ không có được cô ấy, bởi trong lòng cô ấy đã quy loại đàn ông này thành những kẻ trăng hoa gian dối. Đây là bản tính chân thực nhất của con người, bởi vì trong thâm tâm chúng ta đều mong gặp được một người thật lòng yêu thương chúng ta. Tôi chỉ hồi âm cho cô gái nọ một câu: muốn lấy người có tiền không phải là vấn đề là đừng lấy người ta chỉ vì tiền. Đàn ông và phụ nữ trên thế gian này đều không có ai là ngu ngốc cả. Nếu phụ nữ tiếp cận đàn ông chỉ vì tiền, anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thử hỏi, người đàn ông nào biết đối phương tiếp cận mình chỉ vì tiền mà còn chấp nhận yêu cô ấy thật lòng? Thế nên chúng ta thường thấy những cô gái ham giàu hay bị đùa bỡn nhiều hơn người khác là bởi nguyên nhân này. Tôi có một người bạn có quan hệ với cha mẹ cực kỳ tồi tệ. Có lần cậu ấy than thở với tôi: cha mẹ suốt ngày bảo tớ, họ đã nuôi tớ lớn nhường này, sau này họ sẽ sống dựa vào tớ. Nhưng nghe nói vậy, tớ lại cảm thấy rất phản cảm. Bọn họ càng muốn dựa dẫm vào tớ thì tớ lại càng không muốn bọn họ toại nguyện. Tớ biết nhiều người sẽ nói tư tưởng này của tớ quá bất hiếu, nhưng đây thực sự là những suy nghĩ trong lòng tớ. Tôi rất thông cảm với cậu ấy. Nếu cha mẹ tôi nói với tôi bọn họ nuôi lớn tôi không hề dễ dàng, tới già sẽ dựa cả vào tôi cũng sẽ không thoải mái. Về mặt đạo nghĩa thì họ nuôi nấng tôi nên người, tôi phụng dưỡng họ về già là chuyện thường tình. Nhưng nói là vậy, tôi vẫn sẽ nghĩ thầm trong lòng: cha mẹ nuôi con lớn là chỉ để con chăm sóc cha mẹ khi về già thôi ư? Thế là sẽ dẫn tới sự xa cách về mặt tình cảm. Tình cảm đã phai nhạt rồi thì lòng hiếu thảo có còn quan trọng nữa không? Có lẽ tôi sẽ bảo đảm cha mẹ không lo chuyện áo cơm, nhưng quan tâm chăm sóc thì rất khó. Song cũng có những đấng sinh thành rất vô tư, một lòng một dạ chỉ mong con cái sống hạnh phúc, khỏe mạnh là họ đã thỏa mãn rồi. Họ hết lòng dạy dỗ, ủng hộ giấc mộng của các con, sẵn sàng chịu đựng nỗi buồn thương nhớ chứ không ràng buộc bước chân của con cái. Thường những người cha mẹ như vậy lại được con cái tôn trọng và yêu thương hết mực. Cha mẹ chồng tôi đúng là những người như vậy. Mỗi lần chúng tôi tới thăm, hai ông bà đều rất vui vẻ, nhưng luôn dặn dò: nếu hai đứa bận thì không cần tới thăm cha mẹ đâu. Cha mẹ vẫn khỏe lắm, làm bạn với nhau cũng không thấy buồn. Thấy chúng tôi mua nhiều quà tới, họ luôn vui vẻ, nhưng cũng không nỡ. Cha mẹ đâu có thiếu thứ gì, không cần lần nào tới cũng phải mua nhiều đồ như thế. Cha mẹ già rồi, không cần nhiều, nhưng các con hãy còn trẻ, đường còn dài, cứ tiết kiệm tiền mà tiêu. Nhưng tôi và chồng tôi sẽ càng cam tâm tình nguyện tới thăm họ, mua đủ thứ quà để họ vui vẻ, bởi vì trong lòng chúng tôi hiểu rằng đó là những người thực sự tốt với chúng tôi, cũng xứng đáng được chúng tôi đối xử tốt hơn nữa. Người bình thường sẽ luôn sẵn lòng đối tốt với những người thực lòng yêu thương họ. Trên thế gian này, chỉ có những người không chịu cho đi mới trách người khác keo kiệt, nhưng chính họ lại quên mất vấn đề của bản thân. Hãy dùng chân tình để đổi lấy chân tình, bởi chẳng có ai ngốc hơn ai cả. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương đang mang tới cho các bạn cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet và Chiều Thương sẽ mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 34. Bạn không cần quá biết điều. Quanh chúng ta luôn có rất nhiều trường hợp như thế này. Trong khi có những cô gái dịu dàng, săn sóc, hiền lành, tốt bụng, chẳng có ai theo đuổi, thì các cô gái tùy hứng, khó chiều lại có kha khá vệ tinh vây quanh, sẵn lòng chiều chuộng, thậm chí dùng đủ mọi cách để khiến cô ấy vui vẻ. Nhiều người than thở rằng, đàn ông đúng là đáng khinh, dịu dàng săn sóc thì không thích, lại cứ thích mua dây buộc mình. Song đó là suy nghĩ của phụ nữ, không phải tiếng lòng của đàn ông. Phụ nữ tưởng đó là mua dây buộc mình, nhưng đàn ông lại thấy tràn trề hứng thú. Tôi nghe điều này từ người bạn Gia Lạc ở Vân Nam. Hôm đó tôi đang chọn hàng ở Thụy Lệ với bạn thì có người đến tìm cậu ấy. Người ấy chính là Gia Lạc. Vì sợ ăn mặc quá đẹp sẽ bị hét giá cao nên chúng tôi vận đồ giản dị. Bình thường chúng tôi mặc quần áo khá nữ tính nên lần này cũng chỉ mặc bộ đồng phục thời đại học. Lúc đi dạo quanh tiệm Kim Hoàn, tôi thấy một chiếc nhẫn mặt ngọc trông rất đẹp, bèn yêu cầu chủ cửa hàng cho thử. Chủ hàng thoáng liếc chúng tôi nói, về cầm tiền đến rồi hãy đòi đeo thử. Lúc đó tôi liền nổi giận, Gia Lạc động viên. Đừng giận, ông ấy thấy cậu mặc đồng phục nên tưởng cậu là sinh viên đấy. Tôi bực bội nói, là sinh viên thì bị kỳ thị à? Sau đó tôi đi ngắm quanh mấy cửa hàng bên cạnh, vừa hay thích một viên ngọc như ý. Sau một phen mặc cả thì quẹt thẻ tín dụng. Thanh toán xong, tôi đắc ý đi qua mặt chủ cửa hàng kia. Gia Lạc đi sau lưng tôi đã cười tới không thể khép miệng được. Cậu không thấy vẻ mặt ông chủ kia đâu. Tớ cũng không ngờ cậu lại tùy hứng như thế đấy. Tôi thưởng thức viên ngọc như ý trong tay. Ai bảo ông ta xem mặt mà bắt hình dong? Gia Lạc nói với tôi bằng giọng khẳng định. Chồng cậu nhất định là rất yêu chiều cậu. Tôi thốt lên, sao cậu biết? Cậu ấy nói, vì cậu tùy hứng mà, có người yêu chiều thì mới tùy hứng chứ. Người tính khí thất thường mới tìm được người chiều chuộng cô ấy. Tớ đã gặp nhiều cô gái ngoan ngoãn biết điều rồi. Họ biết điều là vì chưa có ai yêu chiều họ. Biết điều là phép tắc sinh tồn của bọn họ. Tôi cười hỏi cậu ấy, thế cậu thích cô gái biết điều hay cô gái tùy hứng? Gia Lạc trả lời cậu ấy thích những cô gái không quá biết điều. Tôi nhìn cậu với vẻ hoài nghi. Sao lại thế? Tớ tưởng đàn ông đều thích phụ nữ biết điều. Gia Lạc nói với tôi, cậu ấy chỉ mong phụ nữ biết điều ở một số trường hợp đặc biệt là được. Những lúc khác thì không cần. Để chứng minh bản thân không phải là một chàng trai khác thường, Gia Lạc nêu cho tôi nhiều ví dụ. Ví dụ như Diêu Mộc Lan trong Kinh Hoa Yên Vân, tài năng xuất chúng, dịu dàng, hiền hậu, vun vén cho gia đình, là một phụ nữ hào phóng khéo léo. Ai lấy được cô ấy đúng là có phúc. Nhưng người chồng đối xử với cô ấy thế nào? Dù trong sách có xây dựng Diêu Mộc Lan xuất sắc tới đâu, được người ngoài kính nể ra sao, cũng không thể thay đổi được số phận hầm hưu của cô ấy trong hôn nhân. Trương Ái Linh cũng vậy. Vì yêu Hồ Lan Thành, Trương Ái Linh hạ thấp mình đến không thể thấp hơn. Nhưng cuối cùng Hồ Lan Thành vẫn phản bội cô ta. Phượng Trí nữa, biết điều vô cùng. Thế nhưng trái tim của đàn ông vẫn không thuộc về những người ấy. Dù bọn họ có ngoan ngoãn, biết điều tới đâu, thì những gì họ trải qua cũng đang nói cho chúng ta rằng phụ nữ quá biết điều sẽ không có kết cục tốt. Gia Lạc nói đây là bản tính của con người. Bản tính con người là một thứ rất lạ lùng, không tuân theo bất cứ đạo lý gì. Cậu ấy hỏi tôi, ở nhà cậu có nấu cơm không? Tôi đáp rằng gần như không bao giờ. Thi thoảng mới nấu một bữa. Cậu ấy hỏi tôi, vậy những dịp hiếm hoi cậu xuống bếp, chồng cậu phản ứng thế nào? Tôi đáp, vô cùng vui vẻ, khen không dứt lời. Gia Lạc thở dài, cậu biết không, có biết bao nhiêu người vợ bận rộn lo toan một ngày ba bữa cho gia đình, nhưng chẳng ai cảm kích. Chưa kể, hôm nào không nấu hoặc nấu không ngon lại còn bị chỉ trích. Một việc diễn ra hàng ngày, nếu chỉ đôi lúc không làm thì mọi nỗ lực trước kia đều là công cốc. Nhưng chẳng mấy khi làm, thi thoảng làm một lần, ông xã liền vô cùng mừng rỡ. Tôi bỗng tỉnh ngộ, kỳ vọng của mỗi người đều không giống nhau. Phụ nữ biết điều sẽ nâng kỳ vọng của người khác về bản thân cô ta lên rất cao. Nhưng phụ nữ không biết điều thì sẽ hạ thấp kỳ vọng của người khác về mình xuống. Đây chính là bản tính của con người. Chồng nói tan tầm có hẹn với đồng nghiệp, không về nhà ăn cơm. Vợ thoáng liếc tháng ngày trên lịch, trên đó có một vòng tròn, hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Nhưng người vợ vẫn dịu dàng nói, được rồi, anh uống ít thôi nhé. Chồng đề nghị, hôm nay chúng ta đi xem phim. Vợ vốn định đi tập yoga, nhưng thấy chồng tỏ vẻ không vui, bèn vội nói, thôi, chúng mình đi xem phim. Thoạt nhìn, người phụ nữ như vậy cực kỳ ngoan ngoãn, biết điều, nhưng lâu dần đàn ông sẽ không còn tôn trọng, cũng không quan tâm tới cô ấy nữa. Bởi vì phụ nữ quá biết điều, nên khi gặp chuyện, đàn ông nhất định sẽ để phụ nữ chịu thiệt trước. Bởi vì cô ấy đã hy sinh quen rồi, cũng không bao giờ phản kháng, dù trong lòng không vui, nhưng đàn ông đâu có biết được. Bạn hạ thấp mình như vậy mà còn đòi đàn ông trân trọng mình ư? Dù sao trên thế gian này cũng không có nhiều đàn ông chín chắn và biết trân trọng. Nhưng tệ nhất chính là khi phụ nữ nhận ra mình đã quá biết điều, trong lòng cô ấy cũng không vui. Chẳng qua người phụ nữ này kiềm chế nhu cầu của chính mình để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông, hy vọng nhờ điều đó mà lấy được niềm vui của họ. Thế nhưng đàn ông lại coi mọi thứ như lẽ đương nhiên từ lâu, anh ta chẳng hề cảm kích. Vốn dĩ phụ nữ biết điều với hy vọng đàn ông có thể cảm động trước tình cảm của mình, quý trọng điểm tốt này, nhưng kỳ vọng không được như mong đợi, sao họ có thể vui vẻ được đây? Bởi thế phụ nữ tuyệt đối đừng quá biết điều, không cần chuyện gì cũng làm vì đối phương, thỏa hiệp mọi thứ vì đối phương, không làm phiền đàn ông. Phụ nữ nghĩ mình rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ góc độ của đàn ông, anh ta sẽ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của mình, cũng sẽ không biết anh ta có tác dụng gì với bạn, bởi vì bạn có thể tự lo liệu mọi thứ cho mình. Lúc cần được đưa đón, hãy cứ để anh ta đưa đón. Lúc cần được giúp đỡ, hãy cứ để anh ta giúp đỡ. Đương nhiên, tôi không khuyến khích gây sự vô cớ. Nếu bạn cố ý làm khó đàn ông trong một trường hợp, thì chắc chắn IQ của bạn quá thấp. Biết chừng mực mới là khởi nguồn để bạn tùy hứng. Tôi không quấy rầy ông xã khi anh ấy đang làm việc, nhưng nếu anh ấy đang lướt Weixin thì tôi sẽ không tốt tính như vậy. Thường thì tôi sẽ quấn lấy anh ấy. Nếu anh ấy vừa xem di động, vừa trả lời một cách qua loa, tôi sẽ dầu dĩ nói, anh mà không để ý đến em thì em sẽ nổi giận đấy. Ông xã tôi nghe vậy chắc chắn sẽ ngoan ngoãn buông điện thoại xuống, ôm lấy tôi dỗ dành, đừng giận mà. Đây chính là đạo lý, nhỏ thì vui vẻ, lớn thì hại thân. Các bạn đang theo dõi kênh sách nói của Alphabet. Trừ Thương đang mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh sách nói của Alphabet. Và hôm nay Trừ Thương sẽ mang tới cho các bạn nội dung cuốn sách Bạn đắt giá bao nhiêu. Chương 35. Đừng mượn danh tình yêu để trục lợi. Gần đây bài viết đàn ông không chịu chi tiền vì bạn chứng tỏ điều gì được chia sẻ rất nhiều trên blog của bạn bè tôi. Quan điểm chính của bài viết này là một người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn thì chắc chắn là anh ta không yêu bạn. Quan điểm này được rất nhiều người chị em phụ nữ tán đồng. Vô số người chia sẻ về trang cá nhân của mình. Ý đồ chia sẻ rất rõ ràng. Một, nói với những người phụ nữ quanh mình rằng người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn vốn không hề yêu bạn, mau bỏ quách anh ta đi. 2. Nói với những người đàn ông quanh mình rằng nhất định phải chi tiền vì phụ nữ, dù sao phụ nữ thời nay cũng không dễ dụ như ngày xưa đâu. Nói thực, ban đầu tôi cũng tán thành quan điểm này. Đương nhiên, tới giờ tôi vẫn tán thành vì tôi đã được trải nghiệm nó trong cuộc sống thực tế. Bạn bè tôi đều biết, tôi tiêu tiền không hề tiết kiệm. Mỗi lần ông xã muốn tặng quà cho tôi đều không quan tâm tới giá thành mà chỉ chọn thứ mình thích. Mà thường thì chúng đều rất đắt. Tôi không nghĩ mình là người ham giàu, tôi làm vậy chỉ vì